Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, Sư Phụ Thật Tốt. Phản hồi trang sách dầu dĩ, cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi, mới vừa từ phòng tắm tắm rửa xong ra Tả Nghị đi qua mở cửa phòng ra. Chỉ thấy Môn Khẩu đứng ở Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ hai cái tiểu nha đầu. Tả Nghị rất kỳ quái. Các ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Hắn tại Đế Tước khách sạn đính hai gian xa hoa phòng. Một bộ cho Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi ở. Chính mình đơn ở một bộ. Hai bộ gian phòng là liền nhau. Bảo Nhi nắm Hạ Vân Kỳ tay lung lay. Nói, ba ba. Kỳ Kỳ nói có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi. Hạ Vân Kỳ sợ hãi mà nhìn Tả Nghị, ngượng ngùng gật gật đầu. Tả Nghị cười nói, mau vào đi. Bảo Nhi một đi vào gian phòng bỏ chạy đi phòng ngủ chính. Nhảy tới trên mặt giường lớn. Ta ở trong này chơi. Trong phòng khách, Tả Nghị ở trên ghế sofa ngồi xuống. Tò mò hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi có nói cái gì muốn nói với ta? Sư phụ, Hạ Vân Kỳ cắn cắn bờ môi, bỗng nhiên hướng hắn thật sâu bái. Cảm ơn ngài, Tả Nghị ngẩn người, cảm ơn ta cái gì? Hạ Vân Kỳ cảm tạ Tả Nghị nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là Tả Nghị thu nàng tên đồ đệ này, này cuộc đời của để cho nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Đoạn thời gian trước Hạ Vân Kỳ bị người Hạ gia nhận về đến Kinh Thành. Là vì tham gia gia gia của nàng Hạ Liệt Hầu thọ thần sinh nhật. Cháu gái tham gia gia gia sinh nhật. Theo lý thuyết là thiên kinh địa nghĩa lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng Hạ Vân Kỳ lại là bất đồng. Nàng sắp 6 tuổi. Vẫn là lần đầu tiên lấy Hạ gia dòng chính thân phận vì Hạ Liệt Hầu chúc thọ. Đi qua vài năm, Hạ Vân Kỳ vẫn luôn gửi nuôi tại Tần gia. Người Hạ gia căn bản khi nàng không tồn tại. Gia tộc người thúc bá cô thẩm tuy rất nhiều, nhưng chưa từng có người quan tâm chiếu cố qua nàng. Hạ Vân Kỳ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết chính mình không nhận tội thân tộc chào đón. Thế nhưng lần này trở lại Kinh Thành, phảng phất trong vòng một đêm tất cả thân nhân đều xuất hiện. Mọi người đối với nàng hỏi han ân cần. Các trưởng bối tặng lễ vật không sai biệt lắm có thể nhồi vào một cái phòng. Liền chưa từng gặp qua vài lần ra ra cũng là hòa ái hiền lành. Ta biết, Hạ Vân Kỳ nhỏ giọng nói. Đây cũng là bởi vì sư phụ ngài nguyên nhân. Bọn họ muốn cho ta cùng ngài. Ừ, nhiều thân cận, để ta nhiều lấy lòng ngài. Còn có, Tả Nghị nghe nàng lắp bắp sau khi nói xong. Nội tâm vô cùng cảm khái, Tả Nghị lúc trước thu Hạ Vân Kỳ làm đồ đệ. Đầu tiên là thương tiếc thân thế của nàng, tiếp theo là vì nàng cùng Bảo Nhi đã trở thành bạn tốt. Hạ Vân Kỳ cùng Bảo Nhi đồng dạng nhu thuận hiểu chuyện. Này đối với tiểu khuê mật có không ít điểm giống nhau. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, Bảo Nhi kỳ thật so với nàng muốn hạnh phúc rất nhiều. Hoặc hứa chính là bị thân tộc ghét bỏ, bị ép trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, sớm lãnh hội lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh. Để cho Hạ Vân Kỳ hiển lộ trưởng thành sớm, cho nên nội tâm trở nên mẫn cảm, nàng hiển nhiên vô cùng phản cảm người thân lợi dụng chính mình tới kéo gần cùng Tả Nghị quan hệ. Cũng vì này cảm thấy lo lắng, nàng sợ hãi Tả Nghị tức giận. Lúc trước tại tửu điếm trong hành lang, Tả Nghị đối với Hạ Hoàng Trạch thái độ lãnh đạm, Hạ Vân Kỳ thấy rõ ràng, trong lòng của nàng liền có ý nghĩ, sau đó hướng Tả Nghị lõa lồ, không có chuyện gì đâu. Tả Nghị nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Trấn An nói, sư phụ tâm lý nắm chắc, ngươi không cần lo lắng. Tả Nghị thở dài trong lòng. Hạ Vân Kỳ như vậy niên kỳ, chính là khờ khạo ngây ngô hưởng thụ vô lo vô nghĩ nhiều năm thời điểm. Nhưng bởi vì mệnh vận trên lưng nhất phó trầm trọng gông xiềng, thật sự rất làm cho người ta thương cảm. Với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ, Tả Nghị có thể đơn giản địa động tất nàng còn nhỏ tâm linh. Đã gặp nàng nội tâm bịt kín bụi bặm, thuộc về thương cảm mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn, đang trở nên nóng bỏng. Tả Nghị trước kia nghe qua một ít tin đồn, nói người Hạ gia đã từng cho Hạ Vân Kỳ coi số mạng. Nói nàng khắc phụ khắc mẫu khắc thân tộc, cả đời làm nhiều điều sai trái, bởi vậy xua đuổi như rác lý, vứt cho Tần gia về sau liền chẳng quan tâm. Kết quả hiện tại như thế nào đây? Biết Hạ Vân Kỳ đã trở thành Tả Nghị vị này alpha cường giả đồ đệ, lập tức xem như chân bảo, như là con ruồi xông tới. Tả Nghị đối với người Hạ gia thật sự rất khinh thường. Đại Hạ khai quốc thái tổ hạng gì anh minh thần võ, tại thần châu lục trầm núi sông phá toái chỉ kịp, dứt khoát xếp bút nghiên theo việc binh đao, lấy vô cùng nghị lực cùng trí tuệ ngăn cơn sóng dữ, để cho Trung Quốc có thể một lần nữa kiêu ngạo mà sừng sững hậu thế giới chi lâm, có thể nói là thiên cổ nhất đế. Hiện giờ Đại Hạ như cũ tại hưởng thụ lấy Hạ thái tổ di trạch, nhưng con cháu của hắn là một đời không bằng một đời, mấy lần thiếu chút vong quốc diệt chủng, cho tới bây giờ lại càng là không phụ hoàng thất danh tiếng, lại là không còn năm đó huy hoàng quốc gia tộc nửa điểm phong thái. Đối với một cái mấy tuổi tiểu cô nương đều muốn vắt óc tìm mưu kế tính kế, sao mà buồn cười. Một người vô pháp lựa chọn xuất thân của tự mình, Tả Nghị nói với nàng, thế nhưng có thể quyết định nhân sinh của mình, chỉ cần ngươi nỗ lực kiên trì không buông bỏ, như vậy ngươi là có thể nắm giữ chính mình mệnh vận, không bị bất luận kẻ nào sờ. Những lời này đối với người khác nói đến, có thể là một chén trộn lẫn nước canh gà, nhưng đặt ở Hạ Vân Kỳ trên người thật sự không sai. Hạ Vân Kỳ có được hiếm thấy khôi lỗi sư thiên phú, tương lai phát triển không thể hạn lượng, chỉ cần chính nàng có lòng tin có dũng khí, kia tuyệt đối có thể trở thành cường giả chân chính, tối cường khôi lỗi sư, thế nhưng là có được lấy phá hủy thế giới lực lượng. Hạ Vân Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tuy nàng không phải là rất rõ ràng Tả Nghị, nhưng đem Tả Nghị theo như lời từng cái chữ nàng đều một mực địa ghi ở trong lòng mặt. Tả Nghị trấn an, để cho nàng không được cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Phảng phất một đạo sáng ngời ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại nội tâm chỗ sâu nhất, đuổi đi rét lạnh cùng hắc ám. Nàng thật sâu cảm giác được, có cái yêu thương sư phụ của mình thật tốt. Bảo Nhi, Tả Nghị triệu hoán nói. Mau tới đây, tới. Tiểu nha đầu lập tức từ trong phòng ngủ chạy ra. Ba ba, Tả Nghị kéo qua tay nhỏ bé của nàng, lại dắt Hạ Vân Kỳ tay, để cho hai cái bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt cùng một chỗ. Nói, Bảo Nhi, ba ba hy vọng ngươi cùng Kỳ Kỳ hai cái trở thành một cuộc đời bạn tốt, đối với kính yêu nhau không rời nửa bước. Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Kỳ, nháy mắt nói, ta cùng Kỳ Kỳ liền là bạn tốt a. Trong lòng của nàng, đã sớm đã cho rằng Kỳ Kỳ khuê mật thân phận. Hạ Vân Kỳ dùng sức gật gật đầu, như vậy đi, Bảo Nhi lệch ra đầu. Kỳ Kỳ, chúng ta tới ngoéo tay. Hai cái tiểu nha đầu ôm lấy ngón tay nhỏ, cùng kêu lên nói. Nguyệt tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Giữ lời nói, các nàng bèn nhìn nhau cười. Tại Tả Nghị chứng kiến, ưng thuận vĩnh cửu minh ước. Trong phòng, tràn ngập ấm áp khí tức. Được rồi, Tả Nghị đứng dậy, một trái một phải dắt hai cái tiểu gia hỏa. Đã muộn, các ngươi nên đi ngủ. Hắn mang theo Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đi đến căn phòng cách vách, gõ mở cửa, đem các nàng giao cho Cố Vân Tích. Không có sao chứ? Cố Vân Tích dùng ánh mắt hỏi Tả Nghị, không biết vừa rồi hai cái tiểu nha đầu đang làm cái gì? Không có việc gì, Tả Nghị mỉm cười đáp lại, ngủ ngon, ba ba ngủ ngon, sư phụ ngủ ngon, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.